Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, 10 đời luân hồi. Tránh ra, triều đình có lệnh, đại quân dây dưa lỡ việc không được, còn không mau mau lui ra. Đã thấy đại tướng quân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn một bộ đại hồng bào tân lang, ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng. Sau đó xuất lĩnh thủ hạ đại quân rời đi, không kịp tạm biệt, một đôi muốn thành thân thiếu nam thiếu nữ, liền không thể không vội vàng tách ra, lần lượt chém giết lần lượt liều mạng quân lữ kiếp sống kiềm chế mà buồn tẻ. Tại sinh tử phấn đấu chiến trường, hắn gặp một cái quá mệnh giao đồng đội, kia là một lần tuyệt cảnh, hai người lưng dựa vào, nhìn xung quanh mấy trăm quân địch. Kia là hai người lần thứ nhất quen biết, đều chết, toàn bộ tiên phong doanh đều chết rồi, chỉ có hai người bọn họ còn sống, sau đó phá vây mà ra. Trận chiến kia, hai người trở thành huyết hồ lô, hắn vì Mộc Lan ngăn cản thập tam đao, cả người quanh thân máu tanh trùng thiên, Mộc Lan cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn vì Trương Cẩu Nhi ngăn cản 28 đao. Thật sự là quá mệnh giao tình, nếu không phải hai người trên chiến trường tôi luyện võ nghệ không tệ, chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể. Ta gọi Mộc Lan, ta gọi Trương Cẩu Nhi. Cẩu Nhi, ha ha ha, danh tự này quả thực là cười chết ta rồi. Mộc Lan nghe vậy cười to, trường đao trong tay chống đất, cố gắng để cho mình không cần ngã xuống. Nhìn đối diện cái kia tuấn mỹ không giống như là phàm tục nam nhi khuôn mặt, Trương Cẩu Nhi khuôn mặt đỏ lên, cười cái gì cười, ngươi cái ngụy nương, tiểu bạch kiểm. Trương Cẩu Nhi vành mắt biến thành màu đen, mới ngã xuống đất, ngươi mới là ngụy nương, ngươi mới là tiểu bạch kiểm. Mộc Lan thu hồi nắm đấm, trong mắt tràn đầy nổi nóng chi sắc. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về. Trương Cẩu Nhi đứng tại biên quan, thân mặc một bộ sáng rực giáp, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thê lương sóc phương, cái kia cong cong lãnh nguyệt, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. 30 năm, năm đó trẻ con đã hóa thành trung niên nhân, hai tóc mai hiện ra một vệt xương trắng. Đại tướng quân làm sao có hứng thú đứng ở chỗ này quan nhìn phương xa sóc phương. Mộc Lan tự đầu tường âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến, trong hai mắt tràn đầy bụi. 25 năm, hai người trên chiến trường sóng vai giết địch 25 năm, tường hỗ y tồn 25 năm, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có đấu trí vẫn như cũ dâng trào. Năm trước chiến sự vừa mới bình định, có chút nhớ nhà. Trương Cẩu Nhi xoay người, nhìn về phía bên người đồng đội, tuấn mỹ khuôn mặt trên có một đạo khủng bố dữ tợn vết sẹo. Ở bên trái trên hai gò má không ngừng uốn lượn vặn vẹo. Gọi cái kia vốn là hơi mang nương khí khuôn mặt, nhiều một vệt oai hùng. Tướng quân trong nhà có cái gì thân nhân? Mộc Lan hiếu kỳ nói. Chẳng biết Cao Đường phải chăng còn tồn tại, ta cái kia thê tử phải chăng còn đang chờ ta trở về. Trương Cẩu Nhi thở dài một tiếng, tướng quân thành ra, Mộc Lan biến sắc, nhưng lại nháy mắt thu liễm. Đúng nha, năm đó vừa mới thành thân, còn không tới kịp động phòng, liền bị chiêu mộ mà đến. Trương Cẩu Nhi thở dài một tiếng, Mộc Lan sững sờ. Trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung, lại có chút không hiểu hoan hỉ. Ta muốn về đi xem một cái, rời nhà 30 năm, tóm lại phải có cái bàn giao. Trương Cẩu Nhi thở dài một tiếng. Cũng tốt, Mộc Lan gật gật đầu. 300 kỵ binh ra Nhạn Môn, một đường trực tiếp hướng năm đó thôn xóm chạy đi. 30 năm, cảnh còn người mất, 300 quan binh đến. Lập tức chọc cho thôn trang nhỏ một mảnh bối rối, toàn bộ trong thôn trang tràn đầy thấp thỏm. 30 năm sau, ai có thể nghĩ tới thiếu niên kia tại chiến trường may mắn còn sống. dĩ nhiên ngạnh sinh sinh tự trong đống người chết chém giết ra, trở thành trấn thủ biên quan đại tướng. Thiếu niên kia công thành danh toại, bây giờ người hơn phân nửa trăm, lại chậm chạp chưa từng thành ra, trong lòng ghi nhớ lấy năm đó hôn sự. Tướng quân, một vị Lý Chính nhanh chóng tự trong làng đi tới, đối với tướng quân cung kính thi lễ. Năm đó già Lý Chính đã mất đi, trước mắt là con của hắn, là Xuân ca. Nhìn tấm kia lờ mờ hơi mang khuôn mặt quen thuộc, Trương Cẩu Nhi thử thăm dò nói. Lý Chính nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tướng quân là, ta là Trương Cẩu Nhi à? Tướng quân nói một tiếng. A, Lý Chính nghe vậy sững sờ. Gia môn đã rách nát, chỉ có hai tòa tường cũ miễn cưỡng đứng vững. Cái kia nóc nhà đã hóa thành tro bụi, đứng tại bên ngoài đình viện. Trương Cẩu Nhi cực kỳ bi thương, thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất. Cẩu Nhi ca, ngươi sau khi đi 10 năm, cái kia, nữ tử mới tái giá, 20 năm trước thúc thúc bá bá lại chịu không nổi, buông tay nhân gian. Lý Chính trong mắt tràn đầy cảm khái. Cha, mẹ, tướng quân quỳ xuống đất khóc giống. Tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ tới ngươi lại còn có thể tự trên chiến trường trở về. Lý Chính thở dài một tiếng, mang ta đi bái kiến cha mẹ ta. Cẩu Nhi khóc giống qua đi đứng người lên. Phần mộ bên trên phân bố cỏ dại, đã nhìn không ra vốn là bộ dáng. Dọn dẹp phần mộ, một phen khóc giống tế bái. Tướng quân đứng người lên. Tĩnh Nhi tái giá rồi, gả cho đầu thôn Vương Mãn Tử. Lý Chính hơi mang do dự nói, sinh hoạt thế nào? Tam Nhi hai nữ cũng là tính viên mãn. Lý Chính thở dài một tiếng, trở mình lên ngựa. Trương Cẩu Nhi một đường phi nhanh, đi vào đầu thôn Vương Mãn Tử gia môn bên ngoài. Nhìn viện kia bên trong hai đạo nhân ảnh, một đạo nhìn tựa hồ cùng trong trí nhớ đạo nhân ảnh kia dần dần trùng hợp. Lão phụ nhân chính đang bận rộn dọn dẹp trong đình viện bắp ngô, trong miệng lao thao chẳng biết nói cái gì. Tại bên người một người nam tử lật bắp ngô, vâng vâng dạ dạ không dám lên tiếng, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Lão phụ nhân ngẩng đầu, thấy được hàng rào bên ngoài cái kia ngựa cao to bên trên một bộ khôi giáp. Cái kia một đạo tựa hồ là ký ức chỗ sâu mông lung bóng người. Cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không gây ngữ ngưng nghẹn, một giọt nước mắt trượt xuống. Lão phụ nhân thân thể run rẩy, đang muốn nói cái gì? Đã thấy vậy, tướng quân cười một tiếng, đột nhiên vung lên roi ngựa, một túi vàng rơi vào đình viện, sau đó cuốn lên đạo đạo bụi mù, biến mất tại đầu thôn. Đó là ai? Vương Mãn Tử trong mắt tràn đầy kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên mở túi ra, sau đó thân thể run rẩy. Thật nhiều vàng, thật nhiều vàng, chúng ta phát, vậy tướng quân làm sao cho chúng ta ném đi nhiều như vậy vàng? Sau đó nhìn lệ rơi đầy mặt lão phụ nhân, Vương Mãn Tử ngạc nhiên, người tại sao khóc? Không, bị gió cát mê con mắt. Lão phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vội vàng hốt hoảng cúi đầu xuống. Ngoài thôn, Trương Cẩu Nhi lao vụt thật lâu mới ghìm chặt ngựa thớt. Mộc Lan hấp tấp đuổi tiến lên, tướng quân đi như thế nào? Trương Cẩu Nhi hốc mắt hồng nhuận nhưng không có lên tiếng. Nhìn lên trước mắt Trương Cẩu Nhi, Mộc Lan hơi chút chần chờ, lập tức bàn tay nhẹ nhàng trên đầu vừa gảy, lột xuống một cây châm cài tóc, ba búi tóc đen bỗng nhiên bay xuống. Tướng quân tương đương. Trương Cẩu Nhi nghe vậy nhìn lại, cái kia một đôi mắt bên trong đều là trước nay chưa từng có vũ mị, không khỏi ngẩn ra một chút. Mộc Lan, ngươi, ta cùng tướng quân cùng giường chung gối 25 năm, tướng quân lại không biết ta là nữ hài tử ra? Mộc Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn là lo lắng nhà ngươi có thê thất, bây giờ ngươi đã thiếu đi lo lắng, ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Mộc Lan tươi đẹp cười một tiếng, nụ cười kia sáng rõ, Trương Cẩu Nhi tâm can run lên. Một lần luân hồi, ngươi là Cẩu Nhi, ta là Tĩnh Nhi, cái kia Mộc Lan là ai? Đến chậm Cẩu Nhi, tái giá Tĩnh Nhi, hai lần luân hồi, ngươi là thư sinh, ta là đại gia tiểu thư. Thế nhưng là cái kia quận chúa là ai? Chờ không được thư sinh, sớm gả tiểu thư, ba lần luân hồi, ngươi là đạo phỉ, ta là đi ngang qua bà chủ. Thế nhưng là cái kia bị cướp bóc trên núi tiểu nữ tử là ai? Hận không gặp lại chưa gả lúc, quân sinh ta chưa sinh. Bốn lần luân hồi, ngươi là giang hồ hào khách, ta là ma môn nữ tử. Cái kia thanh lâu nữ tử là ai? Chính ma chi tranh, đạo không hết yêu hận tình cừu. Mười năm thanh lâu lưu tính danh. Năm lần luân hồi, ngươi là bàn thạch, ta là bàn thạch hạ cỏ nhỏ. Có thể cắm rễ tại bàn thạch thành phố Thanh Trúc là ai? Cỏ nhỏ luân hồi khô héo, Thanh Trúc xuân thu còn tại. Lần thứ sáu luân hồi, ngươi là lùm cỏ vua, ta là vong quốc công chúa. Cái kia áo trắng quân sư là ai? Nước mất nhà tan mối thù, chặt đứt tơ tình ràng buộc, yêu hận lưỡng nan toàn. Lần thứ 10 luân hồi, đạo môn một bộ áo trắng tu sĩ gánh vác một thanh trường kiếm, ngẩng đầu ngửa nhìn bầu trời, nhìn xem trời xanh mây trắng. Hồi lâu không nói, sư đệ, nên xuống núi. Một vị cô gái mặc áo tím chậm rãi tự trên núi đi tới. Trong hai tròng mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Áo trắng tu sĩ thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tại giết chóc, chết trong tay ta tu sĩ. Không có 10.000 cũng có 8.000. Bọn hắn vì sao nhất định phải chịu chết? Bát hoang giám là sư môn trọng bảo, chính là thái cổ đồ vật, nội uẩn vô tận thần uy. Đám người này đã hãm sâu kiếp số, vạn vật đều có thể giết. Nữ tử áo tím trong mắt tràn đầy sát khí. Thế nhưng là, ta đã đề không nổi kiếm trong tay. Áo trắng kiếm khách thở dài một tiếng. Bát hoang giám tuy tốt, nhưng người ta vô dụng, ngược lại không như giao ra. Đổi nhất thời bình tĩnh, vì huynh thực sự là không muốn giết người. Ta tình nguyện đi cái kia trong Phật môn tránh né thanh tịnh, cũng không nghĩ tại giết người. Giết quá nhiều người, liền liền ta hai tay của mình đều tràn đầy mùi máu tươi. Áo trắng kiếm khách nhìn về phía bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy chán ghét. Đây là hai người chúng ta sứ mệnh, vì bát hoang giám, 3.000 môn nhân đệ tử đều tận bị tàn sát. Ngươi chính là môn bên trong thiên phú tối cao, tài tình tối cao người, ngươi tại sao có thể nói ra những lời này? Nữ tử áo tím nhìn nam tử áo trắng, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Ta có thể giết 10.000, 20.000, 30.000, chẳng lẽ ta còn có thể giết hết thiên hạ tu sĩ sao? Phi thăng thành tiên, chứng thành đại đạo, mới là người ta nên làm, mới là làm vinh dự sư môn chính đồ. Bát hoang giám bất quá vật ngoài thân, người biết không biết mình đang nói cái gì? Nữ tử áo tím một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Trường sinh, ngươi đã đáp ứng theo giúp ta ẩn cư, ném đi cái này giang hồ ân oán, ngươi nhưng đừng có đổi ý. Chẳng biết lúc nào, một đạo nhàn nhạt mùi hoa quế khí truyền đến, đã thấy cùng nhau dạng áo trắng như tuyết nữ tử tự trong núi đi tới. Ta liền biết là ngươi cái này tiện tì, dĩ nhiên câu dẫn ta sư huynh, xấu ta kiếm tông đại kế, hôm nay ta muốn giết ngươi. Lời nói rơi xuống, một đạo tử sắc kiếm quang chém ra, hướng về nữ tử áo trắng chém tới. Cái này căn bản là một cái âm mưu, những môn nhân kia trưởng lão căn bản cũng không có chết, mà là bản thân phong ấn với bát hoang giám bên trong. Chính là vì bức bách trường sinh huyết tẩy thiên hà, hết thảy đều là âm mưu của các ngươi. Kiếm tông muốn nhất thống thiên hạ âm mưu, trường sinh chỉ là các ngươi kiếm trong tay. Ngươi nói bậy, ha ha, thẹn quá thành giận. Nữ tử áo trắng cười lạnh,